Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 16, phụ thuộc thế lực lệnh bài. Ngày đó tại Hỏa Vân Sơn bên trong cứu người, lấy Hà Duệ gia tộc thế lực là cường thế nhất, dù sao cũng là đế sư gia tộc, cũng là một cái duy nhất cùng Vô Tẫn Môn có chút gặp nhau gia tộc. Cái khác bị bắt lại người, ngoại trừ Thanh Chu đế quốc tu sĩ, đối Vô Tẫn Môn đại danh, đã là nghe nhiều nên thuộc. Mặt khác, tam đại đế quốc người, còn muốn trở về nghe ngóng một phen. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai 2 năm trước, trợ giúp Thanh Chu đế quốc thu hoạch được hội giao lưu thắng lợi, chính là Vô Tẫn Môn tu sĩ, mà theo những người này trở về, Diêu Bình sự tình cũng bắt đầu truyền ra ngoài, mặc dù còn không biết Diêu Bình đến cùng là đến từ thanh vực thế lực nào. Nhưng trong lúc nhất thời, tứ đại đế quốc từng cái gia tộc, các đại tông môn liền bắt đầu liên hệ mình đi ra ngoài lịch luyện tử đệ. Quả nhiên phát hiện, rất nhiều người đã liên lạc không được. Tất cả mọi người luống cuống, lịch luyện bên trong ngoài ý muốn nổi lên rất bình thường. Dù sao con đường tu tiên, vốn là nghịch thiên mà đi, thiên tư thông tuệ người cũng không phải số ít, nhưng chỉ có sống đến người cuối cùng, mới là lớn nhất bên thắng. Các thế lực lớn ở giữa tự nhiên cũng có liên hệ. Đột nhiên phát hiện, mỗi cái thế lực bên trong, phàm là ở bên ngoài xông ra một điểm thanh danh tử đệ, nhiều ít đều sẽ mất tích 1-2 cái. Phàm vực nổi giận, tiểu bối đi ra ngoài lịch luyện, tự nhiên cũng làm xong xảy ra ngoài ý muốn chuẩn bị. Nhưng là tuyệt không thể lấy loại phương thức này xảy ra ngoài ý muốn. Thanh Chu, Bạch Thắng, Hắc Lam tam đại đế quốc liên hợp đế quốc cảnh nội tất cả thế lực, bắt đầu hướng Lam Tường đế quốc tạo áp lực. Lam Tường phía sau, xác thực đứng đấy một thế lực khổng lồ. Kiến quốc thời điểm, có 10 tên xuất khiếu đỉnh phong tu sĩ hỗ trợ. Nhưng là tam đại đế quốc cũng không phải ăn chay. Nhiều năm như vậy xuống tới, nhà ai còn không có mấy người xuất khiếu tu sĩ. Nhất cổ tác khí, đem Lam Tường đế quốc diệt. Sau đó tại Long Mạch lối ra nằm vùng, tới một cái giết một cái thôi, dù sao có không thể tới vượt qua xuất khiếu kỳ tu sĩ, mà lại trải qua Long Mạch thông đạo về sau, còn sẽ có mấy ngày suy yếu kỳ. Về phần đế quốc ở giữa như thế nào làm việc, cũng không phải là Lâm Nam cần cân nhắc chuyện, hiện tại cần cân nhắc là dưới núi cái này đến cái khác muốn đến đây gia nhập tông môn người a. Vô Tẫn Môn sự tình đã bị truyền ra, bất quá đây cũng là Lâm Nam kết quả mong muốn. Vô Tẫn Môn thực lực đã tăng lên rất nhiều, tuy nói không có đỉnh tiêm chiến lực, nhưng là tại những người này tuyên truyền lực, Vô Tẫn Môn chẳng những có phân thân tu sĩ, hơn nữa còn chỉ là cái người hầu, phân thần kỳ người hầu, vẫn là tại phàm vực bên trong, sống, sẽ động. Thật phân thần kỳ tu sĩ, thẳng đến xuống núi lịch lãm đệ tử, phát hiện mình báo ra tên Vô Tẫn Môn, một chút đến từ tam tinh thế lực, nguyên bản còn nghiêu xoa không được người, thế mà khách khách khí khí với mình, nhất thời thật có chút không thích ứng. Cầm lấy lệnh bài, tại nhàm chán, bên trong tuôn ra Vô Tẫn Môn lại phân thần kỳ tu sĩ tin tức. Càng là vào chỗ Vô Tẫn Môn tại thượng vực, có càng thêm cường đại hậu trường sự thật, mộ danh mà đến tán tu nhiều vô số kể. Bất luận là luyện khí trúc cơ, vẫn là kim đan nguyên anh, đều cung cung kính kính đến đây tiếp. Đương nhiên, cũng có không có mát, một chút nguyên anh tu sĩ mở miệng liền muốn làm Vô Tẫn Môn trưởng lão. Lâm Nam cũng lười khinh bỉ bọn hắn, trực tiếp gọi tới đạo đồng tiểu đội, nhìn thấy 21 đạo đồng, tại Vô Tẫn Môn thế mà vẫn chỉ là đệ tử đời 4 thân phận. Những người này lập tức liền cung kính xuống tới, không vì cái gì khác, cũng bởi vì những cái kia nguyên anh tu sĩ nói chuyện trời đất thời điểm, biết được trong tông môn còn có 2 con nguyên anh đỉnh phong linh thú. coi như hóa thành hình người, cũng chỉ có một cái hồ nước nhỏ có thể ở, mà lại tông môn bóp tài nguyên, còn cần tự mình hoàn thành tông môn nhiệm vụ mới có thể thu được. Nói đùa cái gì, đây chính là Nguyên Anh đỉnh phong a, chính là tại trăm tông liên minh phàm vực phân bộ, đều có thể nắm giữ nhất định thực quyền, phụ trách nhị tinh tông môn trở xuống hết thảy sự vật tồn tại a. Ở chỗ này thế mà còn muốn dựa vào chính mình hai tay thành tựu mộng tưởng. Nhìn thấy những người này còn có chút tâm không cam tình không nguyện, Lâm Nam cũng lười lưu thêm, trực tiếp tại vô tẫn môn cột mốc biên giới bên cạnh lưu lại một cái thẻ bài. Gia nhập vô tẫn môn người, vô luận tu vi cao thấp, đều đối xử như nhau. Trong tông tài nguyên lấy công hiến hối đoái, làm nhiều có nhiều. Bảng hiệu một trang, những cái kia còn ôm tiểu tâm tư người, trực tiếp bị khuyên lui hơn phân nửa, còn lại còn ôm lấy một tia huyễn tưởng, cũng không phải Lâm Nam nói mò. Mặc dù vô tẫn môn hiện tại có 1, 2, 3, 4, 5 đời đệ tử, nhưng là trưởng lão lại như cũ không có một cái nào, có đều là phong chủ mà thôi. Về phần lệnh bài bên trong đẳng cấp tấn thăng, cho đến bây giờ, ngoại trừ thân phận của Lâm Nam là nội môn đệ tử bên ngoài, đệ tử khác cũng đều chỉ là ngoại môn đệ tử. Về phần đẳng cấp này, Lâm Nam cũng giải thích qua, coi như đổi được trưởng lão, cũng chỉ là khai thông lệnh bài bên trong đẳng cấp cao hơn hối đoái quyền hạn mà thôi. Nếu không phàm là vô tẫn môn tồn tại thời gian dài một điểm, chẳng phải là người người làm trưởng lão. Đương nhiên là nhìn tông môn nội bộ phát triển, còn có đối tông môn làm ra cống hiến, cùng độ trung thành khảo nghiệm các loại, đến xác định đám người thân phận địa vị. 3 tháng qua, vô tẫn môn mỗi ngày đều có người muốn gia nhập. Lâm Nam biết, trong này không thiếu có thế lực khác an bài tới thám tử. Nhưng này lại như thế nào? Các người nếu có thể đem vô tẫn môn bí mật nói ra, ta để những thám tử kia trực tiếp ăn liệng ngươi tin hay không? Sự thật cũng là như thế. Đương những thám tử kia, mỗi khi muốn viết xuống thư tín, đem vô tẫn môn bí mật truyền trở về lúc, hoặc là sẽ lâm thời tính mất trí nhớ, dẫn đến một chữ đều không viết ra được đến, hoặc là lưu loát viết 3.000 chữ, lại phát hiện là cho mình boss thư tình, dựa vào xuống núi chấp hành nhiệm vụ cơ hội, muốn khẩu thuật cho đến đây tiếp ứng người, hoặc là không phát ra được thanh âm nào, hoặc là nội dung hoàn toàn không đúng. Nói tóm lại, vô tẫn môn tài nguyên thật nhiều a. Chúng ta bây giờ chỉ muốn ở đây làm cái cả một đời thu thập không đến tình báo thám tử. Có thể chứ, rất nhanh, gia nhập vô tẫn môn, sẽ bị bách ký kết khế ước tin tức, tại toàn bộ phàm vực bên trong truyền ra. Dù sao nhìn xem vô tẫn môn phát triển lớn mạnh, có không thể moi ra bí mật trong đó, dứt khoát liền trực tiếp bôi đen đi. Tựa như kiếp trước rất nhiều xí nghiệp, phàm là làm ra một ít thành tích, liền có đối thủ cạnh tranh không ngừng mà bôi đen ngươi. Điểm ấy Lâm Nam tự nhiên biết, dù sao từ khi có Hồng Trần thí luyện, xuống núi đệ tử nhiều, tin tức giao lưu cũng nhiều, mà lại vô tẫn môn có thể hữu hiệu làm được nội bộ câu thông. Tình báo thời gian thực truyền lại, chỉ cần có người ở bên ngoài nghe được tin tức, thời gian uống cạn chung trà, toàn bộ vô tẫn môn liền đều biết. Bất quá, vô tẫn môn là tốt là xấu, chỉ có bái nhập vô tẫn môn người mới biết. Tức thời ngoại giới tin tức điên truyền, nhưng là tới cửa người cũng liền nối liền không dứt. Không phải sao? Vô tẫn môn lại tới một cái, Lâm Nam không phải rất muốn gặp đến người. Lâm huynh, không biết người cân nhắc như thế nào? Con hàng này không phải Nhiếp Chính Vương sao? Làm sao rảnh rỗi như vậy? Người cũng không cần bận bịu chính sự sao? Thanh Chu đế quốc như thế lớn, người ngược lại là đi làm việc a? Không có việc gì đừng chạy lung tung. Đây là Thanh Chu đế quốc ý tứ sao? Lâm Nam đương nhiên muốn xác định một chút, dù sao đây chính là toàn bộ đế quốc. Hiện tại Hồng Tín chạy tới, chắc là bởi vì phân thần kỳ tu sĩ tin tức đi. Đây là Thanh Chu đế quốc toàn bộ hoàng thất ý tứ. Hồng Tín đây cũng là lời nói thật. Hoàng thất cũng không đại biểu cho toàn bộ đế quốc. Dù sao tại thanh vực can thiệp dưới, trong nước vẫn là có rất nhiều độc lập thế lực. Chẳng qua là tại Thanh Chu đế quốc thổ địa bên trên mà thôi. Cũng không thuộc về đế quốc. Như vậy, ngươi có thể đại biểu các ngươi hoàng thất sao? Lâm Nam nhìn Hồng Tín một chút, không còn đem Nhiếp Chính Vương treo ở bên miệng. Nếu như Hồng Tín có thể đại biểu Thanh Chu đế quốc ký khế ước, vậy coi như là Vô Tẫn môn thuộc hạ thế lực. Chuyện này, Hồng gia đã toàn quyền giao cho ta đến xử lý. Hồng Tín từ trên ghế đứng lên. Nếu là nói, trước đó hai người còn có thể tận lực bình đẳng nói chuyện. Nhưng là Lâm Nam hiện tại ý tứ, toàn bộ Hồng gia rất nhanh liền là Vô Tẫn môn một viên. Thân phận biến đổi, hành vi xử sự tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Đường Lâm Nam trong lòng dọa quyết định một khắc này. Lâm Nam lệnh bài lại chấn động một cái, lấy ra xem xét. Ôi, không tệ, lần này bên trên nhà mới nhưng có nhắc nhở đâu. Phụ thuộc thế lực lệnh bài LV không, thực tình quy thuận tại Vô Tẫn môn thế lực. Nhưng bình thường sử dụng bản lệnh bài. Lệnh bài có được tông môn lệnh bài bộ phận hiệu quả. Có thể thăng cấp, nhìn thấy cái lệnh bài này, Lâm Nam kém chút liền muốn đập đùi. Tốt gia hỏa, thế mà còn có loại vật này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,